bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 527, như đây chính là trung cực, ta Trần Nguyên phụng bồi tới cùng. Khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, đa tạ Thái Tổ giảng thuật, ta sẽ lưu cho các ngươi càng nhiều cha con thời gian. Cái này chuyển sinh ngục sẽ tại nửa canh giờ về sau tự mình đóng lại. Trần Nguyên hơi hơi đưa tay, lấy đó kinh ý, sau đó liền một bước phóng ra. Bước lên thanh nhãn bạch long lưng, trực tiếp lao tới nơi xa thương khung. Thanh đế nhìn qua Trần Nguyên rời đi, mười đại kim ô ngừng chân tại nguyên chỗ. Hoàn toàn không biết hắn sau đó phải làm gì. Một đoàn người vừa nhìn về phía Trúc Long Tam thiếu bỏ mình địa phương, đều có chút trầm mặc. Cho đến ngày nay, Kim Ô Thiên Tử tộc đã hủy diệt, cừu hận bất cộng đái thiên cũng theo Trúc Long Tam thiếu chết đi. Tới gần tại tiêu tán, bọn họ dường như đã mất đi mục tiêu, cuối cùng nhìn nhau về sau, tiếp tục đi theo thanh nhãn bạch long đằng sau. Vô luận Trần Nguyên muốn làm gì, bọn họ đều sẽ đem hết toàn lực hiệp trợ. Đến giờ khắc này, tự thân tánh mạng đã không trọng yếu nữa. Sinh cùng tử thậm chí bị nhìn cực kỳ mờ nhạt. Thanh đế nhìn qua, cắn răng, trong lòng của hắn cũng rất minh bạch. Trần Nguyên việc cần phải làm, chính là trước nay chưa có thật lớn, cũng là trọng yếu nhất. Thái Tổ thở dài nói, đi thôi, người ta hai cha con ở giữa, vừa lại không cần quá nhiều ngôn ngữ, không muốn lưu lại cho mình bất cứ tiếc nuối nào liền tốt. Nói, Thái Tổ thân ở sợi kén bên trong, chợt ở giữa có huyền dị ba động chậm rãi dâng lên. Rất nhanh tại chuyển sinh ngục bên trong, thì bỗng nhiên bạo phát sốt ruột phim oanh lay động, tất cả sợi kén cùng nhau chấn động, đường vân nứt ra có sáng bóng lướt ngang, như là trứng rồng ấp trứng đến hôm nay, đến trùng sinh chi lúc. Phần này lực lượng, là nhiều cái thời đại dựng dục kết quả, cũng là ta thân là kỷ nguyên Thái Tổ, hao hết quãng đời còn lại lưu lại sinh cơ, tin tưởng nó sẽ mang lại cho ngươi đầy đủ quyền lên tiếng. Cảm giác mệt mỏi sinh ra, nhưng lại lượn lờ lấy nồng đậm ý chí bất khuất. Theo Thái Tổ hai mắt tinh quang bạo lướt, sợi kén bất ngờ triệt để phá tan đến, hóa thành một đạo sắc trời xuất tại thanh đồng đế quan phía trên. Dạng này một màn, tại chuyển sinh ngục bên trong ào ào trình diễn, lấy ngàn mà tính sợi kén cùng nhau vỡ tan, lộng lẫy cuồn cuộn chiếu nghiêng xuống, rơi vào đế quan đã dẫn phát mãnh liệt oanh minh, thanh đế chỉ cảm thấy có vô cùng vô tận sinh cơ tuôn ra nhập thể nội. Cái kia năm đó đế lạc thời đại gặp bị thương trong nháy mắt khôi phục, đồng thời tự thân thực lực đạt đến không bao giờ có tăng lên. Y nguyên là sai lầm con đường tu hành, nhưng tiên đế cấp cảnh giới này, cái này ngõ cụt bình chướng, bị cứ thế mà đánh nát, thẳng tiến không lùi đồng thời, lực lượng điên cuồng kéo lên, phụ thân, thanh đế tâm thần phá vỡ, có chút khó có thể tin, Thái Tổ đã biến mất không còn tăm hơi, nhưng ý chí còn phiêu đãng tại bát hoang phạm vi bên trong. Lời của hắn hiện ra thâm trầm truyền vang khắp nơi. Đại đạo 3000, lộ trình vô tận, ta không tin nhân quả, cũng không tin vận mệnh, càng không tin trời nói. Đem đầu này đường đi xuống, liền xem như trong tuyệt cảnh chỉ có hắc ám, cũng chắc chắn có ánh dạng đông tại bỉ ngạn. Đánh nát hắn, siêu thoát pháp tắc bên ngoài. Một sát, ầm ầm, sóng âm bao phủ, không cách nào hình dung lực lượng tùy ý tại thanh đế trên thân. Cái kia cực hạn tiên đế cấp ba động, tựa hồ tại nói cho năm đó chặt đứt con đường tu hành thiên đạo. Cái thế giới này, thông hướng điểm cuối lịch trình, không ngừng một đầu, Thái Tổ tồn tại lúc, đã là tiên đế chi đỉnh, lúc này tập hợp hắn tất cả năm tháng bên trong cổ lão lực lượng. Càng là hoàn toàn đánh nát tử lộ ràng buộc, bọn họ hội tụ ở thanh đế thể nội, tạo thành cuồn cuộn tinh hải giống như dồi dào. Giờ khắc này, thiên địa oanh minh rung động không ngừng, đế quan càng là hòa tan mà ra, tạo thành từng đạo tấm lụa bao trùm thanh đế quanh thân. Hóa thành đế quan khôi giáp, đã rời đi Trần Nguyên đã nhận ra phần này ba động lực lượng. Nhất thời ghé mắt quay đầu nhìn lại, trong mắt lóe ra lộng lẫy, sớm tại lần thứ nhất tiến vào chuyển sinh ngục lúc, hắn thì minh bạch thái tổ xen vào thời khắc sinh tử. Xoay quanh tại chuyển kiếp biên giới, lấy một loại khác hẳn với thường người thủ đoạn, không ngừng đập ra tu hành bình chướng. Đến hôm nay, hết thảy tựa hồ nước chảy thành sông, nhưng hắn lựa chọn đem lực lượng đưa cho Thanh Đế, cũng liền mang ý nghĩa, Thanh Đế trở thành thái khư bên trong một cái khác dị loại. Hắn là tại thiên đạo chặt đứt con đường tu hành về sau. Cứ thế mà khai mở mới con đường tồn tại, không có đạo cấp, không tồn tại bước thứ hai, nhưng tiên đế điểm cuối, cũng giống vậy sẽ dung chuyển nhật nguyệt tinh hà, đây mới thật sự là thanh thiên đế. Trần Nguyên nhẹ nhàng lẩm bẩm, thu hồi ánh mắt sau lại độ thần sắc lạnh lùng, đã đến thái khư bỉ ngạn, linh khí mỏng manh đến gần như hoàn toàn không có, càng có vô cùng đáng sợ hắc ám uy áp tùy ý tại quanh thân. Theo không ngừng tiếp cận, bỉ ngạn vị trí che trời hắc ảnh, cái kia si vưu thần sơn tán phát tôn uy, càng làm cho người có loại thở không nổi cảm giác, hoàng kỳ lão ma cùng thiên chiếu hành bọn người cực kỳ không thoải mái. Quanh thân phảng phất muốn sụp đổ, mà mười đại kim ô suốt đời năm tháng đều đang đuổi tìm lấy dương nhật. Ý đồ rời đi thái khư, tiến về nóng rực ánh sáng trung cực chỗ. Nhưng coi như đến hôm nay, dị tinh quý vị, bát cực gặp gỡ tình cảnh dưới, bọn họ cũng khó có thể hoàn toàn tiếp nhận trong hỗn độn hủy diệt gió lốc. Đến tận đây, thanh nhãn bạch long ngừng lại, Trần Nguyên đưa mắt nhìn qua, chậm rãi đưa bàn tay móc hướng trái tim của mình, ngay sau đó một khỏa phát ra cực hạn kim quang hạt châu bị túa ra. Chính là đạo nguyên tế thạch. Lấy huyết tế điện, lấy thân làm vật trung gian, mở ra thái khư kết giới. Cần hai bước, Trần Nguyên trước mắt cũng không phải là thiên đạo, cũng không có đủ trưởng khống đạo nguyên tế thạch lực lượng. Nhưng làm xong cái này hai bước, vẫn như cũ còn có thể. Ầm ầm, huyết ý đóng mở, đạo nguyên tế thạch bộc phát ra cuồn cuộn khí thế ba động. Tại hấp thu một giọt tinh huyết về sau, thôi phát khó có thể tưởng tượng gợn sóng. Theo hắc ám chỗ sâu, hướng về thái khư bốn phía, không ngừng lan tràn, nơi này khác, đạo nguyên tế thai khí tức bại lộ, trong nháy mắt trèo đèo lội suối, không biết ngang bao xa khoảng cách, không biết bị bao nhiêu ẩn nặc ngủ say đại năng cường giả phát giác. Lúc này ào ào mở ra hai mắt, thái khư, đạo nguyên, xuất hiện, là ai, đáng giận, hỗn tạp lan lộn loạn ngữ. Vang vọng tại thái khư bên ngoài, hỗn độn hư vô bên trong, hắc ám cuối cùng bên trong, nhưng không người có thể nghe thấy mảy may. Ý chí oanh minh tại bát hoang các ngõ ngách, không hiểu nhấc lên kinh khủng gió lốc. Trần Nguyên bốn phía tĩnh mịch một mảnh, có thể thật sự là hắn cảm ứng được cái gì? Như đây chính là trung cực, vậy ta Trần Nguyên phụng bồi tới cùng. Hắn mắt lộ thâm trầm, giống cuồn cuộn trong tinh hà một vệt thần quang. Hiện ra cực hạn ý chí, như là trong biển rộng một chiếc thuyền con, như là chư thần hạ một kẻ phàm nhân, chỉ là đứng đấy, thì ngang nhiên trực diện vô số tôn uy. Oanh, thái khư chấn động, thần rìa ngọn núi dâng lên hồng mông lộng lẫy, nó tạo thành bình chướng, ngăn cách lấy ngoại giới hết thảy, lấy siêu việt trong tưởng tượng tốc độ, không ngừng lan tràn các ngõ ngách, lấy Trần Nguyên quanh thân làm trung tâm. Cao thét bao phủ, chính bản thân chỗ thái khư nội bộ các đại thần núi cường giả. Đều là ào ào ngẩng đầu, khuôn mặt biến ảo không ngừng. Bọn họ đẳng cấp này, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Đại nhân, đột nhiên, hoàng kỳ lão ma thân thể kịch liệt rung động bên trong. Cuối tầm mắt nhìn thấy một đạo khủng bố hắc quang, ngay tại theo xa xôi hắc ám cuối cùng. Điên cuồng chạy đến, cái kia nhấc lên phong bạo gợn sóng, thậm chí hủy diệt hết thảy thần sơn uy áp, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Cách chương.